Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tỷ như. Chỉ Diệp Lâm nội tâm sửa chữa kết thành tuyến đoàn, cẩn thận địa đạo, hôm nay cùng một chỗ tham gia, Quang Chi Tử, bên trong biểu diễn. Đối với fan hâm mộ là một cái kích thích rất lớn. Qua một thời gian ngắn tâm tình của bọn hắn hẳn là liền sẽ nhạt đi. Ân Vân Phù nhìn xem hắn, trải qua mười mấy giây trầm mặc, mới chậm rãi nói, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Chỉ Diệp Lâm một nháy mắt cảm nhận được áp lực nặng nề như núi. Hắn rất hy vọng có thể cấp trưởng môn một cái cam đoan. Nhưng mà, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ba ba ba. Đánh mặt âm thanh quả thực quấn lương ba ngày a. Không gặp có đoạn tuyệt thời điểm, luôn luôn trước một phút công ty làm sáng tỏ, sau một phút bọn hắn chân nhân ra trận đánh mặt, muốn nói có cái gì, bọn hắn thật cái gì cũng không có. Có thể tình trạng xác thực liên tiếp phát sinh, nêu ví dụ, Quang Chi Tử, cái tiết mục này. Hắn cũng không thể bởi vì muốn khống chế CP siêu nói nhiệt độ mà không quản Thiệu Tử Dương chết sống. Chờ mắt nhìn xem Ân Vân Phù mới vừa lên trận liền bị đánh xuống đài đi. Có lẽ đây cũng là thượng thiên cấp khảo nghiệm của chúng ta. Một sư một đồ nhìn nhau, tuyệt vọng khí tức tại lan ra. Ân Vân Phù bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu, thở dài một hơi, nàng còn tại lật. Bị mưu sát tiểu váy, Weibo nhắn lại. Lật đến ngón tay đều muốn gãy mất, vẫn không thể nào lật đến tiểu váy nhắn lại. Trước đó, bị mưu sát tiểu váy, nâng lên nàng chỗ trường học liên tiếp có người chuyện tự sát. Để nàng có chút hiếu kỳ, cũng có một chút lo lắng tiểu váy an nguy. Chỉ Diệp Lâm gặp Ân Vân Phù thở dài, đưa tay điểm một cái Ân Vân Phù mi tâm, trưởng môn. Đừng thở dài dễ dàng lão, không đợi Ân Vân Phù đánh hắn. A Phù, một cái còn chưa trải qua biến âm thanh kỳ, tương đối đồng dạng nam nhân có vẻ hơi mềm mại cùng kiều nộn âm thanh âm vang lên. Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm hai người cùng nhau sững sờ. Ân Vân Phù đẩy ra Chỉ Diệp Lâm đặt ở mi tâm của nàng tay. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh người. Tề Tuyền băng đẩy xe lăn lên Hạ Dũng, cùng lúc xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Hắn hồ nghi ánh mắt tại Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm hai người trong lúc đó vừa đi vừa về tảo động. Các ngươi thế nào? Chỉ Diệp Lâm híp híp con ngươi, cầm một cái vừa mới bị đánh rụng tay. Các ngươi sao lại tới đây? Ngươi có thể đến chúng ta lại không thể tới. Tề Tuyền băng một mặt phòng bị mà nhìn xem Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm vốn là không thích Tề Tuyền băng. Cảm giác được Tề Tuyền băng rõ ràng địch ý. Cũng lười dùng chính mình mặt nóng thiếp Tề Tuyền băng cái này mông lạnh. Hai tay của hắn vòng ngực. Bỏ qua một bên mặt mình. Nhìn về phía Ân Vân Phù. Trưởng môn, Tề Tuyền băng số dư có phải là còn chưa trả đâu? Trước đó Tề Tuyền băng tại Phá Nguyên Quan hạ đơn mời trưởng môn điều tra Tây Sơn mộ địa sự tình. Mặc dù bây giờ Mạc Hằng còn không tìm được, nhưng Tây Sơn mộ địa xảy ra chuyện gì? Tất cả chân tướng đã điều tra không sai biệt lắm. Càng không cần dẫn trong thời gian này trưởng môn còn cứu được Tề Tuyền băng một mạng. Về tình về lý bọn hắn lần này cũng đều hoàn thành không tệ. Tề Tuyền băng cũng nên đem còn lại 200 vạn số dư giao rơi. Tề Tuyền băng nghe được lời này thân thể lập tức cứng đờ. Bất lực mà nhìn xem Ân Vân Phù. Hắn cũng không phải thật Tề Tuyền băng. Cũng không biết Tề Tuyền băng thẻ ngân hàng số thẻ cùng mật mã. Lại không dám cùng Tề gia người có bất kỳ tiếp xúc. Cái này 200 vạn là chết sống giao không ra được. Nếu là hắn nguyên thân ở đây, bán đi đoán chừng còn có thể giá trị cái 200 vạn đi. Nhưng là bây giờ hắn nguyên thân không có ở đây. Ân Vân Phù bất đắc dĩ vỗ vỗ Tề Tuyền băng đầu. Không nóng nảy, Tề Tuyền băng thở dài một hơi. Chỉ Diệp Lâm thấy thế, trong lòng không hiểu có chút đau buồn. Trưởng môn tất cả nguyên tắc đến Tề Tuyền Băng chỗ này tựa hồ liền đều vô dụng. Không nói những cái khác, trưởng môn nhiều yêu tiền bọn hắn đều là biết đến. Thế nào Tề Tuyền Băng không trả tiền có thể được trưởng môn ôn nhu mà đối đãi. Còn có một chút chính là chưa chứng thực. Cũng chính là ân vân phù có thể là cái nhan khống. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tề Tuyền Băng một vòng. Không thể không nói Tề Tuyền Băng ngũ quan là thật tinh xảo. Mấy ngày nay nghỉ ngơi để đứa bé này thân thể mắt thường có thể thấy tốt lên rất nhiều. Trên người toát ra người thiếu niên nên có hoạt bát ngây thơ đến. Khí sắc càng là không lời nói. Làn da non cùng như thủy thông. Một hai tròng mắt hắc bạch phân minh. Xinh đẹp vô cùng. Thậm chí thật giống so với hắn đều mạnh lên mấy phần. Hắn lần đầu tiên đối với dung mạo của mình sinh ra hoài nghi cùng không tự tin. Tuổi tác bên trên, hắn đúng là không chiếm ưu thế. Trên thị trường hiện tại cũng xác thực càng ăn thiếu niên cái này một chàng. Ân vân phù nhìn xem Tề Tuyền Băng, nói chuyện thanh âm đều mềm 8 độ. Bất quá bây giờ rất muộn. Các ngươi thế nào tại buổi tối hôm nay tới rồi? Hiện tại không sai biệt lắm đã tiếp cận 12 giờ. Tề Tuyền Băng trợn tròn trong mắt. Ngươi cùng Trì Diệp Lâm hai người trở về. Liền đem ta cùng Hạ Dũng quên ở Minh Châu Thị. Nếu không phải tịch tỷ nói cho chúng ta biết. Chúng ta đến bây giờ còn không biết đâu. Vừa vặn tịch tỷ muốn giúp các ngươi đổi ký. Ta liền để tịch tỷ giúp chúng ta cùng một chỗ đổi ký. Theo ngoại ô phòng ở đến sân bay muốn hơn 3 giờ. Chúng ta chỉ có thể tuyển muộn các ngươi lớp 1. Ân lân phù ho nhẹ một tiếng. Lúc ấy xác thực quên đi. Về sau lại nhớ Thiệu Tử Dương sự tình liền không nhớ ra được. Nàng còn có chút không quá quen thuộc người thân Quan Quan đâu. Nhìn xem Quan Quan lo lắng ánh mắt. Ân vân phù ôn nhu nói. Vậy các ngươi cũng không cần đi suốt đêm đến. Quá cực khổ, hiện tại cũng mấy điểm rồi. Kỳ thật hoàn toàn có thể dựa theo lúc đầu chuyến bay bay tới. Hiện tại Quan Quan có thể không thích đáng sơ cái kia không cần nghỉ ngơi khí linh. Tề Tuyền Băng lườm Trì Diệp Lâm một chút, thấp giọng lầm bầm một câu. Vậy ta có thể không yên lòng. Ân vân phù không có nghe rõ. Cái gì? Không có việc gì. Tề Tuyền Băng lôi kéo ân vân phù tay. A phù, chúng ta đi thôi. Ân phù nhẹ gật đầu. Được, nàng bị Tề Tuyền Băng lôi kéo chạy về phía trước. Kém chút không có té ngã. Không có tức giận ngược lại bất đắc dĩ cười. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem một màn này. Bắp thịt trên mặt một trận cứng ngắc. Tề Tuyền Băng nói câu nói kia ân vân phù không có nghe rõ. Hắn ngược lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đã chờ một hồi lâu cũng không thấy được đi xa hai người có bất kỳ quay đầu dấu hiệu. Chỉ có thể buồn buồn đi đến Hạ Dũng sau lưng. Đẩy lên Hạ Dũng xe lăn. Một đoàn người đi suốt đêm trở về Phá Nguyên Quan. Phá Nguyên Quan sơn môn mở ra chấm dứt bên trên. An tĩnh phảng phất một cái ngủ say đại ô quy. Cùng cái này trần thế ngăn cách ra. Phá Nguyên Quan xem bên trong. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem dưới ánh đèn yên tĩnh húp cháo ân vân phù. Mờ nhạt ánh đèn tại trên tóc của nàng choáng ra một vòng vầng sáng. Vẫn như cũ là một mặt chịu tội. Gian nan nuốt, chính nàng uống đến gian nan. Lại chưa quên cấp Tề Tuyền Băng gắp thức ăn. Phá Nguyên Quan nhiều người như vậy. Ai đều chưa từng có đãi ngộ. Chỉ Diệp Lâm buông xuống con ngươi. Lột một ngụm cơm. Trong chén bỗng nhiên nhiều một khối thịt kho tàu. Hắn sững sờ, ngước mắt xem ân vân phù. Ân vân phù chính cười nhìn hắn. Đồ đệ, chỉ Diệp Lâm sụp đổ một buổi tối mặt rốt cục có mỉm cười. Hắn tấm kia hoa quốc thứ nhất, a mặt. Chuyên chú nhìn xem người nào đó trên khóe miệng cong thời điểm. Lại có một tia thâm tình hương vị. Đằng sau mấy ngày vất vả ngươi cùng tại Trúc Lão Tiền mấy cái cùng một chỗ trông coi tiểu trì. Thuận tiện nhìn xem đạo quán, Nếu như trong mấy ngày này có cái gì khách tới thăm đến trong quán, ngươi liền thay ta ra mặt, hết thảy trở về, tại chúc cùng Tiền Quảng Nguyên đều so Trì Diệp Lâm biết ăn nói. Nhưng Trì Diệp Lâm là đồ đệ của nàng, cũng là Phá Nguyên Quan thân truyền đệ tử, so hai người bọn họ càng danh chính ngôn thuận. Tại chúc cùng Tiền Quảng Nguyên hướng Trì Diệp Lâm bỏ vào đi ánh mắt hâm mộ. Có tiền thật tốt, 10 triệu một cái đồ đệ ghế thật không phải người bình thường có tiền mua xuống tới. Cho dù có tiền, cũng có quá nhiều người không bỏ được. Trì Diệp Lâm có tiền là một mặt, dám tiêu số tiền này liền mua một cái tên tuổi lại là một chuyện khác. Ngươi đây, Trì Diệp Lâm nuốt xuống cơm. Ta mấy ngày nay có chuyện phải bận rộn. Trì Diệp Lâm nhìn xem cơm trắng lên khối kia đốt tới màu đỏ thẫm, chỉnh một khối béo gầy rõ ràng, màu sắc mê người thịt kho tàu. Rõ ràng mùi thơm vẫn như cũ mê người. Hắn bỗng nhiên không có khẩu vị. Vậy hắn đâu? Hắn hất cằm lên, hướng phía Ân Vân Phù bên người Tề Tuyền Băng. Ta đương nhiên là cùng A Phù cùng một chỗ. Không quản phát sinh cái gì ta cùng A Phù cũng không thể tách ra. Quan Quan lập tức nói, thái độ là đương nhiên, về sau mãi mãi cũng sẽ không lại tách ra. Hắn lúc nói chuyện, Ân Vân Phù sờ lên Tề Tuyền Băng đầu, tán đồng thái độ. Hai người nói xong tự nhiên cùng một chỗ đứng lên. Tề Tuyền Băng đẩy qua Hạ Dũng xe lăn, ba người cùng đi ra cửa. Trì Diệp Lâm ngồi tại nguyên chỗ, mấy giây, để đũa xuống trầm mặc đi ra ngoài. Hắn xuyên qua mấy cái tiểu viện, đi thẳng đến Phá Nguyên Quan cửa ra vào. Mở ra cửa quan, còn có thể nhìn thấy mơ hồ đi trong bóng đêm ba thân ảnh. Hắn vừa giơ chân lên chuẩn bị đuổi theo, trên người điện thoại vang lên. Trì Diệp Lâm lấy ra xem xét, Tịch Tư Mẫn đánh tới. Ngươi xem siêu nói không có. Điện thoại kết nối, Tịch Tư Mẫn câu nói đầu tiên là có quan hệ với Lăng Vân siêu nói. Nhìn, Trì Diệp Lâm bước chân vô ý thức vẫn là hướng phía trước theo mấy bước, mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn. Không phải nhằm vào Tịch Tư Mẫn, mà là đối với một mực xôn xao, ồn ào náo động bụi lên Lăng Vân siêu nói. Đằng sau mấy ngày liền có thể yên tĩnh. Ân Vân Phù xem bộ dạng này là chuẩn bị bế quan. Hắn cũng chuẩn bị đợi trong Phá Nguyên Quan không đi ra. Trong mấy ngày này, bọn hắn không có khả năng lại xuất hiện tại truyền thông hoặc là fan hâm mộ trong tầm mắt. Cũng sẽ không làm bất kỳ đáp lại. Mấy ngày về sau chủ đề tự nhiên là làm lạnh. Làm lạnh không làm lạnh luôn có làm lạnh một ngày. Tịch Tư Mẫn cảm giác được Trì Diệp Lâm lo nghĩ, thấp giọng khuyên một câu, ngươi cũng không cần như thế căng cứng, dù sao hai người các ngươi cũng không phải thật, truyền thượng thiên đi, chỉ cần ngày nào trong các ngươi có người định ra đến, chuyện này cũng giải tán. Trì Diệp Lâm thanh âm lạnh xuống đến, đã không phải thật sự, nên sớm hơn một chút làm sáng tỏ, tránh khỏi song phương đều buồn rầu. Ngươi ăn thuốc nổ, Tịch Tư Mẫn có chút không hiểu. Chuyện này để ngươi rất buồn rầu sao? Không có, ta nói là Ân trưởng môn. Trưởng môn rất buồn rầu. Trì Diệp Lâm cánh môi nhấp thành một đường thẳng, trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, nàng Weibo phía dưới nhắn lại ảnh hưởng đến nàng làm ăn. Ngoặc kép chấm chấm, nha, Tịch Tư Mẫn nhưng vẫn là cảm giác có chút là lạ. Thế nào cái kỳ quái lại không nói ra được? Nàng nguyên bản mặc kệ Trì Diệp Lâm, nghĩ nghĩ, vẫn là hòa hoãn hạ tính tình, hảo hảo khuyên vị này tiểu tổ tông, dù sao tiểu tổ tông kiếm tiền, kỳ thật fan hâm mộ soát CP cái gì, cũng rất ít thật quả thật, cũng là bởi vì biết không có khả năng mới có thể càng có thể tiếc. Xét đến cùng, vẫn là đối với hai người các ngươi bản thân yêu thích. Ta xem Lăng Vân CP fan hâm mộ đều rất đáng thương, vòng từ manh quả thực khác đến mỗi cái fan hâm mộ thực chất bên trong. Hơn nữa trưởng môn cũng chưa có nói hết toàn không thể tiếp nhận đi. Hả? Tịch Tư Mẫn giúp đỡ Trì Diệp Lâm phân tích. Trưởng môn có hay không nói thẳng nàng không thích cái này CP? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Trưởng môn có hay không đối với vấn đề này hái lấy hành động gì ngăn cản chuyện này? Tiếp tục, chuyển biến xấu. Không có, lấy trưởng môn tính cách không quen nhìn chuyện này sẽ không xuất thủ giải quyết sao? Cho nên nha, trưởng môn cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận có phải hay không? Ta còn nhớ rõ trước đó Antifan nổ mạnh một lần kia. Trưởng môn cũng đã nói cọ cái nhiệt độ rất tốt đi. Thật giống, nhưng cũng không phải ý tứ kia. Lúc ấy Ân Vân Phù phản phúng ý tứ càng nhiều hơn một chút. Ai nha, tổng thể đến nói, trưởng môn đối với chuyện này thái độ vẫn tương đối lập lờ nước đôi. Đung đưa không ngừng, không có dáng một gậy chết tươi nha. Chỉ Diệp Lâm trần chờ. Cho nên đừng khẩn trương. Tịch Tư Mẫn an ủi. Nàng coi là Chỉ Diệp Lâm là bởi vì rất sợ Ân Vân Phù đối với chuyện này sự tình có ý tưởng, cho nên mới sẽ áp lực quá lớn. Lo nghĩ căng cứng, Chỉ Diệp Lâm cầm điện thoại di động, suy nghĩ lại có chút phát tán. Không đợi hắn phân tích ra Ân Vân Phù đối với cái này siêu nói căn bản thái độ, chỉ nghe lời kia đầu kia Tịch Tư Mẫn lại nói, cho nên có lẽ người có thể tìm cái sự tình dò xét một cái trưởng môn ý nghĩ. Tỷ như, ta vừa mới tiếp vào một người quen điện thoại. Hoa quả đài ngay tại chuẩn bị một cái hoàn toàn mới tìm tòi bí mật loại tống nghệ. Tống nghệ tổng bày ra vừa hay nhìn thấy nay Thiên Lam mang đài ngươi cùng Ân trưởng môn biểu diễn. Muốn hỏi một chút các ngươi có hứng thú hay không tham gia. Chỉ Diệp Lâm trầm mặc mấy giây. Cho nên ngươi an ủi ta một đống lớn, chủ yếu chính là vì dẫn xuất cái này. Tịch Tư Mẫn ho nhẹ một tiếng, nói cái gì đó, ta làm sao có thể là loại người này. Ta an ủi ngươi kia cũng là thật lòng, cái này tống nghệ không phải là một cái rất tốt lý do sao? Nếu là Ân trưởng môn đáp ứng, kia không chứng minh chuyện gì đều không có. Thậm chí nàng yêu loại này cọ nhiệt độ phương thức cũng không nhất định đâu. Ha ha, Chỉ Diệp Lâm cười lạnh. Trưởng môn đối với ngành giải trí một chút hứng thú đều không có. Hoàn toàn có thể đoán được nàng đối với cái này đương tống nghệ thái độ. Nàng có 1% cơ hội sẽ đáp ứng đầu ta hái xuống cho ngươi làm bóng đá. Ngươi rõ ràng là muốn tìm trưởng môn lại không dám. Tìm ta cản súng. Tịch Tư Mẫn rất xấu hổ, vì cái gì nhà bọn hắn hai tử thông minh như vậy? Lại như thế không ôn nhu, một điểm không cho người ta nể mặt, liên hệ ta mặc dù chỉ là một cái mạng lưới tổng. Thế nhưng là chế tác đoàn đội rất cường đại, ta xem bày ra sáng ý, thật phi thường lợi hại, 89/10 sẽ đại bảo. Không đi, mắt thấy Chỉ Diệp Lâm lập tức sẽ tắt điện thoại. Tịch Tư Mẫn hô to, ngươi không đi cũng không có nghĩa là Ân trưởng môn không đi thôi. Chính ngươi hỏi đi, ngươi không đi, bên kia khẳng định cũng không cần Ân trưởng môn a. Người ta chính là coi trọng các ngươi hai cái cùng nhau hiệu quả. Ngươi đều cự tuyệt, liền không cho Ân trưởng môn đáp ứng cơ hội nha. Cái kia, hai ta đều không đi, 3.000 vạn cát xê, chỉ cần 3 tháng. Ngươi xác định ta cùng trưởng môn nói, trưởng môn dù là có kia 1/1000 cơ hội động tâm. Ta lại nói cho nàng bởi vì ngươi bên này chết sống không chịu đi cho nên chuyện này thất bại. Ngươi thật không sợ bị đánh chết sao? Chỉ Diệp Lâm, hắn nhéo một cái mi tâm. Được thôi, ta hỏi một chút, trưởng môn mấy ngày nay bế quan, muốn có tin tức cũng phải chờ mấy ngày. Ta bên này kéo một cái nhìn xem. Chỉ Diệp Lâm cúp điện thoại, lại nhìn 3 người rời đi phương hướng. 3 người thân ảnh cũng sớm đã biến mất. 3 người từ một bên trên đường nhỏ núi. Hạ Dũng một mặt mờ mịt nhìn xem càng ngày càng đến gần cái kia quen thuộc Hàn Đàm. Trưởng môn, chúng ta tới nơi này làm gì? Chân chính trùng sinh, Hạ Dũng không biết. Mãi cho đến Tề Tuyền băng điện thoại di động đèn pin soi sáng Hàn Đàm dưới đáy hiển lộ ra dưới đáy. Lít nhà lít nhít dược liệu. Hắn bỗng nhiên che lồng ngực của mình. Đây là cái gì? Thuốc đông y. Ta biết đây là thuốc đông y. Thế nhưng là nhiều như vậy. Đừng hốt hoảng. Dù sao đều là thuốc đông y. Đây đều là tiền a. Nguyên bản ốm yếu Hạ Dũng bỗng nhiên tinh thần gấp trăm lần. Phẫn nộ chất vấn Ân Vân Phù. Ngươi sẽ không đem vừa mới kiếm những số tiền kia tất cả đều mua này đó đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Hạ Dũng kém chút bị tức tâm ngạnh. Hắn run rẩy thanh âm. Bao nhiêu tiền? Hơn 2.000 vạn đi. Hạ Dũng mắt tối sầm lại. Kém chút không có ngất đi. Hơn 2.000 vạn. Hắn trông đỡ xe lăn tay vịn muốn đứng lên. Hơn 2.000 vạn. Ta tình nguyện hiện tại đi chết. Hạ Dũng, Ân Vân Phù kéo lại hắn. Đem hắn đặt tại trên ghế. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Người suy nghĩ nhiều quá. Cái này không phải là vì ngươi. Nàng không thèm đếm xỉa toàn bộ gia sản mua những dược liệu này. Chủ yếu là vì trúc cơ dùng. Linh khí mỏng manh. Cho dù nàng có phá nguyên quan. Có cửu tinh vấn thiên trận. Cũng rất khó trúc cơ. Trúc cơ cần thiết cầu linh khí là hiện tăng lên theo cấp số nhân. Không có những biện pháp khác. Chỉ có thể dùng thuốc thử một chút. Không phải là vì ta, có thể là vì ai. Hắn sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc đầu liền không có tác dụng gì. Hiện tại thân thể cũng sụp đổ. Đứng lên đều khó khăn. Tây Sơn mộ địa khởi tử hoàn sinh hắn cũng đã nghe nói. Ân Vân Phù lại không có vấn đề gì. Vừa mới cũng đã nói là vì chân chính trùng sinh. Kia không phải là vì hắn, còn có thể là vì ai. Ngươi không cần hống ta. Hôm nay ta chính là chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không dùng những dược liệu này. Ân Vân Phù mặt, không hề cảm xúc, đứng thẳng người. Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Tương phản, ta phải nói cho ngươi. Tuy là trải qua tiếp xuống mấy ngày nay, về sau ngươi có thể một lần nữa đạt được một bộ thân thể khỏe mạnh. Nhưng cùng lúc ngươi đem cùng ta ký tinh thần khế ước. Ngày sau vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không thể lại phản bội ta. Cũng liền nói là, Hạ Dũng ở một mức độ nào đó đã mất đi tinh thần tự do. Hạ Dũng sững sờ trong chốc lát. Cái này không có vấn đề. Bất quá ngươi thật không có gạt ta sao? Không phải là bởi vì muốn để hắn dễ chịu một chút mới nói như vậy. Ân Phù lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nàng quay người, xem hướng lên bầu trời. Tối nay không có mưa cũng không có mây. Trên trời đầy sao rõ ràng lóng lánh. Đại biểu cho tinh tinh riêng phần mình ý nghĩa cùng phương vị. Cộng đồng tạo thành toàn bộ vũ trụ từ trường. Ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng bọn hắn chỗ viên tinh cầu này. Thời gian đã không sai biệt lắm. Hạ Dũng thanh âm theo sau lưng nàng truyền đến. Ta suy tính được rất rõ ràng. Mệnh của ta là ngươi nhặt về. Ta cả đời này nhất định trung thành với ngươi. Ân Vân Phù đôi mắt khẽ híp một cái. Được, Hạ Dũng nghĩ thông suốt là được. Nàng hai tay ở sau lưng giao ác. Thành bại ở đây nhất cử. Nếu như lần này nàng không thành công, nàng sắp gặp phải rất có thể chính là cùng Tây Sơn mộ địa những cái kia bị tóm lên tới phú hào kết cục giống nhau. Tiểu Bang, đem Hạ Dũng đẩy lên đông nam phương hướng 7 bước. Sau đó ngươi hướng tây nam đi 23 bước. Quan Quan lập tức làm theo. Ba người đứng vững, tạo thành một cái bất quy tắc hình tam giác. Thái âm u minh, nhanh hiện quang minh, vân quang nhật tinh, vĩnh viễn chiếu rọi ta đình. Cửu tinh vấn thiên, ngày cùng ta có thể cùng tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, xuyên cửu thị đã trời u ám rất nhiều ngày. Cũng không thấy trời mưa, chỉ là tầng mây trồng chất càng ngày càng dày. Rất có che kín chỉnh tòa thành thị bầu trời không lại thấu hạ một điểm quang mang xu thế. Ban ngày phảng phất đêm tối. Đầu năm nay tuy là sẽ không đem loại hiện tượng này về vì cái gì linh dị hiện tượng hoặc là tận thế. chi tưởng, nhưng thời tiết như vậy vẫn như cũ có thể làm cho lòng người lót tự dưng sinh ra một tia kiềm chế cùng khủng hoảng. Đồng thời, cái này dày đặc thực thật tầng mây cũng thành Weibo lên tân tấn võng hồng. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ này đó tầng mây lúc nào sẽ tán đi. Ngay cả tất cả đại khí tượng dự báo cục cũng đều đi theo lộ mặt đến mấy lần. Phá Nguyên quan trưởng môn nhân Weibo phía dưới, cũng có lão phấn nâng lên xuyên cửu thị chính là Phá Nguyên quan sở tại địa. Vừa vặn cái này dị tượng cũng là ân vân phù sau này trở về liền xuất hiện. Mê Tín, lão phấn nhóm thảo luận chuyện này cùng ân vân phù có liên quan khả năng lớn đến bao nhiêu. Nhưng này đó ngôn luận luôn luôn rất nhanh liền bị mới phấn nhóm bình luận quét xuống. Thậm chí còn có mấy cái mới phấn chạy đến khiến cái này người không cần luôn tuyên truyền phong kiến Mê Tín tư tưởng. Tuy là này đó tín ngưỡng cũng không có thành kiến. Thậm chí cảm thấy ân vân phù nghề nghiệp rất manh. Có thể luôn luôn như thế tuyên truyền đối với ân vân phủ tương lai phát triển luôn luôn không tốt lắm. Dù sao, cùng với là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng thần côn, còn không bằng đi theo A Diệp cùng một chỗ hỗn ngành giải trí A. Đại đa số lão phấn tất cả đều là bởi vì bản thân trải qua có quan hệ với ân vân phù một ít chuyện. Thích chính là ân vân phù, phong kiến Mê Tín, cái này một khối. Hiện tại ân vân phù cái số này tựa hồ muốn đi ngành giải trí con đường. Để bọn hắn này đó fan hâm mộ có chút khó chịu. Lại không tốt đứng ra chỉ trích ngăn cản cái gì. Dù sao đối với cái này Weibo số đến nói bọn hắn quá nhỏ đại chúng. Weibo số muốn kiếm tiền, nhất định không thể là vì nghênh hợp một phần nhỏ fan hâm mộ mà từ bỏ đại đa số fan hâm mộ. Đây là hiện tại thời đại Internet. Tất cả tại trên Internet ăn thả người đều biết một cái chân lý. Lão phấn nhóm dần dần cũng không nhắc lại. Âm âm, một đạo thiểm điện xé mở tầng mây dày đặc. Ngột ngạt đã lâu xuyên cửu thị tựa hồ tức sẽ nghênh đón quang mang. Có thể cái này lôi điện thanh thế cũng quá dọa người. Lôi điện rơi xuống mặt đất thời điểm, có thị dân thậm chí cảm thấy thân thể tê dại một hồi. Âm âm, lại là một tiếng vang thật lớn. Xuyên cửu thị khắp nơi có thể thấy được quán mạt trược bên trong. Một người đeo kính mặc quần áo trong nam nhân trẻ tuổi từ chối đi trước mặt bài. MA bán tê dại phê. Cái này xét đánh dọa người rất nha. Các người vừa mới có hay không cảm thấy lòng bàn chân run lên? Người nói chuyện mặc vào chính mình sang đan. Nguyên lai không phải ta một người nha. Thời tiết này đúng là không có cách nào để người qua. Ta trước không chơi, muốn đi công ty một chuyến. Trong công ty những cái này dụng cụ chớ để cho làm hỏng. Ngươi nói chùy, ngươi cái chết hoa nhi. Làm việc toa bên một bên, ăn cơm lũy nhọn, ăn mẹ ngươi cái sẻng sẻng. Thắng chúng ta liền chạy, ăn mặc một thân vải bông áo ba lỗ người cũng đẩy trước mặt bài. Những cái kia vũ khí sát thật lão đát, ta xem tận thế là thật không xa, chờ thật ngày tận thế, có thể hay không sống còn không biết được, ngươi còn quản dụng cụ có được hay không? Kính mắt không có quản đồng bạn tận thế lý luận, vẫn đứng lên, thật không thể chơi, ta đi đem những cái kia đầu cắm nhổ, mấy cái này dụng cụ động một tí hơn ngàn vạn, hắn có thể không thường nổi. Hắn tiện tay cầm cái áo mưa liền chạy ra khỏi đi. Mới vừa đi tới quán mạt trược cửa ra vào, hắn nhìn thấy tây nam phương hướng, cả người chính là ngẩn ngơ. Nho nhỏ quán mạt trược bên trong, mấy người đồng bạn nhìn thấy hắn ngốc đứng không đi, cũng kỳ quái hỏi hắn, thế nào, lúc này lại không vội. Kính mắt cả người sững sờ, các ngươi mau ra đây. Quán mạt trược bên trong những người khác còn tại trà mạt trược. Ba đồng bạn không có chơi. Mắt nhìn kính biểu lộ như thế dọa người. Cả đám đều đứng lên. Đi đến kính mắt bên người. Sao chuyện nha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.